Cửu vực kiếm đế, chương 1864, cuồng long đế độ kiếp. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay. Sở Phong Miên đã từng đạt được một con kia thủy tổ thiên long chi chảo. Ẩn chứa trong đó thái sơ chi khí. Hẳn là đạt đến chân chính thủy tổ thiên long 1/10 thái sơ chi khí. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà cái này một đoàn nhỏ thái sơ chi khí, tối đa cũng chỉ là đạt đến 1 tả hữu. Không qua dạng này một đoàn nhỏ thái sơ chi khí, ẩn chứa lực lượng vậy vô cùng kinh người, đủ để là trợ một tên võ giả thành tựu thiên địa dị chủng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên thôn phệ cái này một đoàn thái sơ chi khí. Hắn đối long chi bản nguyên khống chế, cũng đủ để tiến thêm một bước. Mặc dù đối Sở Phong Miên tới nói, cái này một đoàn thái sơ chi khí, không cách nào phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, nhưng hiện tại có thể tăng lên Sở Phong Miên thực lực biện pháp. Sở Phong Miên cũng là muốn càng nhiều càng tốt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thôn phệ, Sở Phong Miên đã là luyện hóa qua thái sơ chi khí. Tự nhiên vô cùng quen thuộc, hắn trực tiếp nắm lên vậy quá sơ chi khí, tràn vào đến Sở Phong Miên trong thân thể đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên thân thể đã là dung nhập qua thái sơ chi khí, thành tựu thiên địa dị chủng. Cái này một đoàn thái sơ chi khí bị Sở Phong Miên dung nhập vào trong thân thể đi. Cơ hồ không có bao nhiêu phản kháng, liền bị Sở Phong Miên dung nhập vào trong thân thể đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dung nhập cái này một đoàn thái sơ chi khí, ngược lại là không có quá biến hóa kinh người. Bởi vì chỉ có lần thứ nhất dung nhập thái sơ chi khí thời điểm, mới là một loại chất biến, để cho người ta siêu thoát thiên địa. Trở thành thiên địa dị chủng, trở thành giữa thiên địa duy nhất tồn tại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lần này dung nhập cái này mười mấy tấm vảy rồng bên trong thái sơ chi khí, kỳ thật chỉ là tăng thêm Sở Phong Miên mấy điểm thực lực, lại không cách nào cho Sở Phong Miên mang đến nghiêng trời lệch đất biến hóa. Không qua Sở Phong Miên vẫn là cảm giác được rõ ràng. Hắn đối long chi bản nguyên khống chế lại càng tiến lên một bước. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên nếm thử thi triển mấy lần thủy tổ chín thức. Cái này thủy tổ chín thức, Sở Phong Miên lúc đầu đã là cảm giác được hắn đã là lĩnh ngộ được trong đó tất cả huyền diệu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng lúc này đây, Sở Phong Miên vẫn là cảm giác được hắn thi triển đi ra uy năng. Lại mạnh mẽ mấy điểm, thủy tổ chín thức bên trong, lại có càng nhiều huyền diệu xuất hiện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên trước đó vậy là có chút xem thường thủy tổ chín thức. Thủy tổ chín thức, dù sao thế nhưng là ngàn vạn long tộc võ kỹ chi tổ. Tất cả long tộc võ kỹ đều là từ thủy tổ chín thức bên trong diễn sinh ra tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong đó huyền diệu, vô cùng vô tận, Sở Phong Miên đối long chi bản nguyên khống chế tiến thêm một bước. Thì càng là có thể từ trong đó tìm kiếm ra càng nhiều huyền diệu tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. chỉ sợ là chỉ có Sở Phong Miên đem Thủy Tổ Thiên Long tất cả thái sơ chi khí toàn bộ đạt được, mới có thể đem bên trong tất cả huyền diệu toàn bộ lĩnh ngộ. Không qua lúc kia, Sở Phong Miên liền là cùng Thủy Tổ Thiên Long không có gì khác nhau. Có thể nói hắn liền là Thủy Tổ Thiên Long. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có thể hoàn chỉnh khống chế Long Chi bản nguyên. Cái kia Sở Phong Miên liền là Vạn Long Chi Tổ, cửu vực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên tâm thần khẽ động. Cái kia kiếm đạo cổ tịch chính là bay ra, thuộc về Thủy Tổ chín thức biến thành cái kia vài trang kiếm thuật. Bây giờ toàn bộ từ trong cổ tịch bay ra, từ không trung vỡ vụn gây dựng lại. Sở Phong Miên đem vừa mới lĩnh ngộ được Thủy Tổ chín thức mới huyền diệu đều cho viết vào đến trong đó. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mấy tờ này kiếm thuật trên không trung gây dựng lại hoàn thành, trong đó phong mang mạnh hơn mấy điểm, tùy theo Sở Phong Miên trên thân lực lượng vậy hơi tăng lên một điểm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kiếm đạo cổ tịch cùng Sở Phong Miên thực lực cùng một nhịp thở, dung nhập cái này một đoàn thái sơ chi khí, mang cho Sở Phong Miên chỗ tốt là các mặt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu như có thể đến đại lượng thái sơ chi khí, chỉ sợ là Sở Phong Miên thực lực còn có thể tăng lên vô số lần. Thậm chí có thể trong nháy mắt độ qua thiên nhân đại kiếp, thành tựu thiên nhân, cũng có thể. Không qua thái sơ chi khí nhưng không dễ dàng như vậy đạt được. Trong thiên hạ, ẩn chứa thái sơ chi khí chí bảo đều là cùng tiên thiên thần thú, kiến mộc bực này có quan hệ chi vật. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thứ chí bảo này, tại nhiều tài phú cũng mua không được, có thể đụng phải đều là cơ duyên. Sở Phong Miên có thể từ Cuồng Long Đế nơi này đạt được mười mấy tấm vảy rồng, đã coi như là vận khí tốt. Muốn phải lượng lớn tìm kiếm, căn bản là không có khả năng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong lúc vô tình, đã vượt qua hai ngày. Tại hai ngày này trong thời gian, Sở Phong Miên đem cái này thái sơ chi khí cũng đã là toàn bộ nắm trong tay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cuồng Long Đế thương thế cũng hẳn là khôi phục tốt. Thiên nhân đại kiếp sắp bắt đầu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên tính toán thời gian một chút, chính là thân hình lóe lên, biến thành độn quang, rời đi cái này sâu trong hư không. Sở Phong Miên chỗ cái kia một vùng không gian cũng theo đó sụp đổ, biến mất tại bên trong hư không. Hết thảy vết tích đều biến mất không thấy gì nữa. Tuyệt đối không người biết được đã từng có người ở chỗ này tu luyện qua. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên thân hình lấp lóe, tiếp theo trong nháy mắt liền trở về ngọn núi bên trong, đi tới phía ngoài cung điện. Vạn dặm khoảng cách, đối Sở Phong Miên tới nói, chỉ là một cái búng tay sự tình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phía ngoài cung điện, Doãn Long Tiên cùng Hải Công Chúa đã là đứng ở bên cạnh. Trong đó Doãn Long Tiên sắc mặt có chút lo lắng nhìn xem trong cung điện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bởi vì trong cung điện này, từng đợt cuồng bạo linh lực đã là truyền ra. Toàn bộ cung điện, toàn bộ ngọn núi, phảng phất đều bị một loại lực lượng hủy diệt bao phủ lấy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Doãn Long Tiên đều là sắc mặt vô cùng nóng nảy, Nhưng nàng bây giờ căn bản không dám xông vào đến trong cung điện. Ngay lúc này, Sở Phong Miên thân hình xuất hiện. Doãn Long Tiên vội vàng đi lại đây. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở công tử, đây là thiên nhân đại kiếp. Đi, mau mau rời đi, không phải sẽ bị Lan đến gần. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên nhìn thoáng qua, liền nhìn ra được, kiếp vân đã là tại phía trên cung điện bắt đầu ngưng tụ. Quả nhiên là như là Sở Phong Miên sở liệu như thế. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cuồng Long Đế khôi phục thương thế, liền là thiên nhân đại kiếp giáng lâm. Cái này ngưng tụ kiếp vân, loáng thoáng ở giữa ngược lại là có mấy điểm nghịch thiên đại kiếp bộ dáng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không qua Sở Phong Miên dò xét một phen, vậy nhìn ra được, ở trong đó lực lượng, cùng nghịch thiên đại kiếp so sánh, còn có chút chênh lệch. Thiên nhân đại kiếp, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Doãn Long Tiên giật mình, chợt vội vàng hóa thành một đạo độn quang thối lui đến ngọn núi bên ngoài. Đi tới vô tận tinh không bên trong, xa xa nhìn qua đỉnh núi kia, thiên nhân đại kiếp kinh khủng. Doãn Long Tiên thế nhưng là nghe nói qua, chỉ là hắn không nghĩ tới. Cuồng Long Đế lại là dẫn động thiên nhân đại kiếp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên nhân đại kiếp, một khi là có người tới gần, đều sẽ bị Lan đến gần. Nàng cũng không dám đi nếm thử thiên nhân đại kiếp kinh khủng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ba người đi tới vô tận tinh không bên trong, yên tĩnh nhìn xem ngọn núi bên trên ngưng tụ kiếp vân. Kiếp vân đã là ngưng tụ ra hình thức ban đầu, tại tích xúc lực lượng này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một khi là lực lượng tích xúc hoàn thành, liền là thiên nhân đại kiếp giáng lâm một khắc. Làm sao có thể đột nhiên dẫn động thiên nhân đại kiếp? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Doãn Long Tiên còn có chút không mò ra tình huống. Long Đế thương thế khôi phục, cái này thiên nhân đại kiếp cũng nên đến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên bình tĩnh nói ra. Sư tôn thương thế khôi phục, đây là thật. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Doãn Long Tiên sững sờ, chợt không thể tin nói ra. Cuồng Long Đế thương thế nhiều nghiêm trọng, Doãn Long Tiên không biết, thế nhưng là nàng lại là biết. Cuồng Long Đế thương thế, thế nhưng là ngay cả thiên nhân cảnh cường giả đều bất lực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng bây giờ cùng Sở Phong Miên gặp mặt, lại là liền khôi phục. Sở Phong Miên lại có thể chữa cho tốt Cuồng Long Đế thương thế. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.